Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1113, chương 1115, Thánh Linh Hành Quân. Lão sư, Quân Giật Giả đi tới Cửu Mộc Dịch trước người, cung kính kêu lên, sư hoàng đâu, ta làm sao không nhìn thấy hắn? Cửu Mộc Dịch có chút nghi ngờ hỏi. Quân Giật Giả trong lòng khẽ run, nhưng trên mặt lại là mảy may đều không có biểu hiện ra ngoài. Chính như Lục Huyên phỏng đoán như thế, đối với vấn đề này, hắn cũng sớm đã nghĩ kỹ giải thích. Khởi bẩm lão sư, sư hoàng hắn mang theo một số người tại bên ngoài đi điều tra thế lực này động tĩnh đi. Ồ, Cửu Mộc Dịch nhẹ nhàng ồ một tiếng, là như vậy. Bởi vì hai lần trước hành động luôn luôn bị người phá hư. Cho nên lần này chúng ta đều để ý. Ta ở chỗ này phụ trách trông giữ tế đàn. Mà sư hoàng bọn họ thì không định kỳ ra ngoài. Tìm kiếm thế lực này động tĩnh. Đồng thời tiêu trừ tồn tại tai họa ngầm. Để tránh lần nữa bị phát giác. Mà dẫn đến nhiệm vụ thất bại. Còn nữa đây đối với chúng ta sau này hành động cũng rất có lợi. Chỉ có đầy đủ hiểu rõ đến đối phương nhất cử nhất động, chúng ta mới có thể căn cứ tình huống của bọn hắn, chế định sách lược, sau đó một lần hành động đánh bại bọn họ. Quân Giật Giả ngữ khí nói nghiêm túc, làm không tệ, các ngươi có lòng. Cửu Mộc Dịch hài lòng nhẹ gật đầu, thuyết pháp này ngược lại là hợp tình hợp lý. Mà lại Quân Giật Giả sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy tâm lý cũng để cho hắn có chút tán thưởng. Sư hoàng hiện tại ở đâu? Cửu Mộc Dịch hỏi lần nữa. Nên là tại cực bắc chi địa phía ngoài tiểu trấn đi. Sư hoàng mỗi lần ra ngoài đều là ở nơi đó hoạt động. Chỗ đó người đếm thưa thớt, không dễ dàng bại lộ thân phận, đồng thời cũng có thể hiểu rõ đến Đấu La đại lục tin tức. Quân Giật Giả lần nữa bắt đầu nói vớ nói vẩn, nhưng hết lần này tới lần khác hắn nói vớ nói vẩn vô cùng có đạo lý. Cửu Mộc Dịch căn bản không có chút nào hoài nghi. Tốt, cái kia đại quân chúng ta tập kết về sau, liền tại sư hoàng cái trấn nhỏ kia tập hợp, sau đó căn cứ sư hoàng trong miệng tin tức lại đến chế định cụ thể kế hoạch công kích. Cửu Mộc Dịch suy nghĩ trong chốc lát. Từ Tốn nói, đúng, lão sư. Quân Giật Giả trong mắt chợt lóe sáng mà qua, trong miệng nhẹ giọng đáp, ước chừng qua chừng nửa canh giờ, Thánh Linh giáo bọn giáo chúng cuối cùng là từng cái tề tụ. Tiếp cận 30.000 người giáo chúng nhìn qua đen nghịt một mảnh, đứng chung một chỗ, cái kia tụ họp lại uy thế cũng là tương đương ép người. 18 tên phong hào đấu la đứng tại 30.000 giáo chúng phía trước nhất. Mỗi cái trên thân thể người đều có không hề kém khí thế bốc lên lấy. Quân Giật Giả tài quyết ma long nhất tộc cũng cùng Thánh Linh giáo chúng nhóm hàng ở cùng nhau. Bất quá bọn hắn đều là thống nhất trang phục màu trắng. Phá lệ dễ thấy, cùng bên cạnh Thánh Linh giáo đồ nhóm tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Đây là Lục Uyên đặc biệt dặn dò qua, không phải vậy tiến vào mai phục khu vực, không phân rõ địch ta, đây chính là rất dễ dàng ngộ thương, đặc biệt là những cái kia định trang hồn đảo pháo, uy lực rất lớn, nếu là không cẩn thận bị oanh lên hai pháo, đó là khẳng định sẽ chết người đấy, mà lại vừa chết cũng là một mảnh, đây cũng không phải là đùa giỡn. Cho nên nhất định phải có thể rõ ràng nhận ra bọn họ. Dạng này mới có thể bảo chứng không lầm giết mình người. Nhìn lấy cái này hùng tráng hồn sư quân đoàn, Cửu Mộc Dịch trên mặt nổi lên một nụ cười thỏa mãn. Hắn thấy, có được thực lực cường đại như vậy, tại vội vàng không kịp chuẩn bị đánh lén phía dưới tất nhiên có thể trực tiếp cho võ hồn đế quốc trọng thương. Đến lúc đó trực tiếp diệt võ hồn đế quốc, thống nhất đại lục cũng không phải là một chuyện không thể nào. Nhất là cái kia liên tục hỏng Thánh Linh giáo hai lần chuyện tốt thanh niên áo trắng. Coi như hắn kế thừa Tu La thần vị lại như thế nào. Lần này, chính mình liền muốn triệt để giải quyết hắn. cái này Đấu La Đại Lục đã định trước sẽ là thánh linh giáo vật trong bàn tay. Cửu Mộc Dịch trong lòng hào khí dần dần lên, trong mắt tinh quang lấp lóe. Hắn nhìn về phía Quân Giật Dạ, "Tiểu Dạ, đường đi ra ngoài ngươi biết đi?" "Tự nhiên nhận biết." Quân Giật Dạ đáp, "Vậy thì do ngươi dẫn đường, chừa chút người ở chỗ này thủ hộ tế đàn, đến mức còn lại người đều đi theo ta cùng đi ra chinh phục đại lục này." Cửu Mộc Dịch thanh âm có chút sục sôi nói, "Đúng, lão sư, đúng, giáo chủ." Quân Giật Dạ cùng thánh linh giáo mọi người đồng thời cung kính đáp. Nhất thời thanh âm vang vọng chân trời. Băng Ngọc Cốc hai bên, Võ Hồn Điện cùng Long Vương Điện quân đội lít nhà lít nhít mai phục. Có ẩn nặc hồn đạo khí tại, mọi người mai phục tương đương ẩn mật, theo ngoại giới nhìn căn bản nhìn không ra một chút đoan nghê. "Đông Nhi, vừa rồi thanh âm ngươi nghe được đi?" Lục Huyên ánh mắt liếc về phía bên cạnh Bỉ Bỉ Đông, cười nhẹ hỏi, "Ừm, thánh linh giáo người đã tới, cần phải không được bao lâu, liền sẽ đến Băng Ngọc Cốc bên này." Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu, nhẹ nói, Lục Huyên cười cười, ánh mắt chuyển hướng mọi người đều nghe được đi, đều cho trẫm giữ vững tinh thần đến, chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Lục Huyên tiếng nói vừa ra, Võ Hồn Điện cùng Long Vương Điện mọi người nhất thời liền đánh lên 12 phần chú ý lực. Ý chí chiến đấu bỗng nhiên bắn ra, nhìn lấy đấu chí đắt đỏ mọi người, Lục Huyên lộ ra một cái nụ cười hài lòng. Một trận chiến này, đem về triệt để phá tan toàn bộ thánh linh giáo. Sau ngày hôm nay, hắn muốn thánh linh giáo lại cũng không còn tồn tại. Tuyết Đế, đợi chút nữa ngươi có thể giết nhiều mấy người a? Tâm lý còn có chút khí đi, vậy liền triệt để phát tiết ra ngoài đi. Khí luôn luôn giấu ở trong lòng không tốt, lâu sẽ làm bị thương đến chính mình. Lần này ngược lại là cái rất tốt phát tiết cơ hội. Lục Huyên quay đầu lại, đối với đứng tại phía sau mình Tuyết Đế nói ra, "Ừm, ta biết, cảm ơn." Tuyết Đế ánh mắt nhu hòa nhìn lấy Lục Huyên, trong mắt lóe ra thần thái khác thường. Trải qua lần này sự kiện về sau, trong nội tâm nàng rung động càng mãnh liệt, đã càng ngày càng có chút ức chế không nổi. Nam nhân này thật là ưu tú đâu, luôn luôn để cho nàng không nhịn được muốn tới gần. Nhớ tới lần trước bổ nhào vào Lục Huyên trong ngực cảm giác, Tuyết Đế khuôn mặt hơi đỏ lên, tâm lý lại là có chút ngọt ngào. Lục Huyên trước ngực thật thật ấm áp, cũng rất là khiến người hoài niệm đây. Lục Huyên tự nhiên không biết Tuyết Đế tâm lý đang suy nghĩ gì. Nhìn nàng kia trắng như tuyết trên gương mặt xinh đẹp một vệt đỏ ửng nhàn nhạt cùng trong mắt một chút ngượng ngùng, trong lòng của hắn không khỏi nhất động. Tuyết Đế nhan trị thật không phải là đáp, nhìn lấy ngược lại thật là cảnh đẹp ý vui đây. Bất quá nhớ tới thần giới tồn tại, Lục Huyên lắc đầu, đem tâm nghĩ gạt ra, những chuyện này vẫn là chờ giải quyết thần giới lại để suy nghĩ đi, bây giờ thật không phải là thời điểm a. Thu hồi tâm thần, Lục Huyên lỗ tai hơi hơi động đậy, như có như không thanh âm truyền vào trong tai của hắn. Hồn sư hành quân tốc độ là cực nhanh, 10 dặm lộ trình tại hồn sư quân đoàn toàn lực tiến lên phía dưới còn thật sự không được bao lâu thời gian, lại thêm Lục Huyên năng lực nhận biết đó là tương đương nhạy cảm. Hắn đã nghe thấy được thánh linh giáo chúng hành quân lúc phát ra thanh âm. Loại kia dày cùng tuyết đọng chạm nhau phát ra kéo kẹt tiếng vang tại trong tai của hắn lộ ra phá lệ rõ ràng. Tới mà, Lục Huyên nhẹ nhàng nỉ non một tiếng. Trọng đồng hơi hơi lấp lóe, nhếch miệng lên, câu lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.